Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy anh em nhà họ Lê cũng rất phấn khởi, trên mặt tràn đầy niềm vui. Lê Đạt hào hứng tuyên bố, chờ đến khi lấy lại mệnh cách và khí vận, anh sẽ mở rộng quy mô doanh nghiệp. Lúc đó, nhà họ Tịch chẳng là gì nữa. Dương Dương sẽ không phải chịu ấm ức thêm lần nào. Nghe vậy, Lê Dương híp mắt cười, tâm trạng vô cùng phấn khích. Đợi lấy lại dung mạo, em sẽ cùng Tịch Tử Mặc đến nhà ma Phong Đô chơi. Cô ta hào hứng kể tiếp, mọi người có biết chỗ đó không? Dạo này nổi lắm, giống như mơ vậy, các bạn em ai cũng đi rồi. Về cứ nhắn tin điên cuồng khoe, nói nơi đó cực kỳ thú vị, đẹp đến mức không tưởng. Nói đến đây, ánh mắt Lê Dương thoáng hiện vẻ tiếc nuối, vì khuôn mặt hiện tại quá khủng khiếp. Cô ta không thể ra ngoài, càng không thể tụ tập cùng bạn bè. Diệp Thúy Vân nhìn con gái, lòng chua xót. Từ nhỏ, Dương Dương luôn là hòn ngọc quý trên tay bà, chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi như thế này. Bà quay sang hỏi con trai cả, con có biết nhà ma đó không? Nếu Dương Dương thích thì mua nó về đây, mở ở Ninh Thành cho con bé chơi cho tiện. Lê Đạt gật đầu, dịu giọng dỗ dành em gái. Đừng buồn nữa, đợi anh lấy lại mệnh cách, anh sẽ mua nhà ma đó tặng em. Đến lúc đó, em muốn chơi bao lâu cũng được. Anh sẽ bảo bà chủ chỉ phục vụ riêng mình em. Lê Dương bật cười, cố ý trách yêu, chơi một lần là đủ rồi. Dù có hay đến đâu cũng không thể chơi mãi. Hơn nữa, người ta có chịu bán không? Lê Đạt không bận tâm, khóe môi nhếch lên, ánh mắt tối lại như ẩn giấu một con rắn độc. Không bán à? Gã khẽ cười. Vậy thì ép cô ta phải bán. Trong đầu gã đã có sẵn cả trăm cách khiến bà chủ nhà ma Phong Đô phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không chịu uống rượu mừng, thì cứ để cô ta uống rượu phạt. Lê Dương làm nũng, anh cả đúng là thương em nhất. Tâm trạng tốt lên, cô ta bắt đầu mơ mộng. Trong tưởng tượng của cô ta, mình cùng Tịch Tử Mặc đi chơi nhà ma. Trong phó bản tiểu thiến đầy mộng mơ, hai người tay trong tay giữa rừng hoa thơm ngát. Sau đó, trao nhau một nụ hôn say đắm. Thế nhưng, càng nghĩ, sắc mặt cô ta lại càng ảm đạm. Đã bao lâu rồi Tịch Tử Mặc không liên lạc với cô ta? Từ khi xảy ra chuyện, anh ta chưa từng gọi điện, thậm chí một tin nhắn cũng không gửi. Chắc chắn là vì mệnh cách của cô ta đã bị Lê Diệu cướp mất. Lê Dương nghiến răng, hai tay siết chặt, sao Lê Diệu không chết đi? Lần trước, suýt chút nữa đã lấy lại được mệnh cách rồi. Vậy mà cuối cùng cô ta lại thoát được. Thật quá nguy hiểm. May mà Lê Ân đã chuẩn bị đường lui, chờ khi làn khói đen tìm được cô ta, nhất định phải GTCS hoàn toàn, nghiền xương thành cho, để cô ta không bao giờ có thể sống lại. Đồ thấp hèn, đồ đê tiện, ánh mắt Lê Dương trở nên độc ác, nghiến răng ken két, toàn thân run lên vì căm hận. Thấy con gái kích động, Diệp Thúy Vân vội ôm cô ta vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành, đừng tức giận, đừng tức giận, chúng ta không cần so đo với con tiện nhân đó, nó chẳng nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Bà ta xoa lưng con gái, giọng trấn an, lần này chẳng qua là hồi quang phản chiếu thôi, chỉ là một kẻ sắp chết, không đáng để con nổi giận, đừng vì nó mà hại sức khỏe. Những người khác cũng thi nhau dỗ dành. Lê Ân trầm giọng hứa hẹn, khi lấy lại được mệnh cách, anh sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc. Lúc đó, em sẽ là cô gái sáng chói nhất trong toàn khán phòng. Lê Tứ cũng góp lời. Đúng đó, khi anh lên nhận giải trong các cuộc đua xe hoặc giải đấu thể thao điện tử, anh sẽ dẫn em lên sân khấu cùng cầm cúp. Lê Dương nghe vậy thì mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, cô ta bĩu môi. Hừ, các anh lừa em. Đừng tưởng em không biết gì nhé. Anh hai, anh tư, hai người đều có bạn gái rồi. Nếu khoảnh khắc vinh quang như thế dành cho em, các chị ấy không trách em sao? Lê Ân liền lạnh, bộ dạng chẳng hề để tâm. Nếu dám trách em, thì để cô ta biến đi. Làm bạn gái anh, điều đầu tiên là phải tốt với em. Lê Tứ cười khẩy, khoanh tay, giọng đầy kiêu ngạo, bạn gái như quần áo. Không hợp thì thay, nhưng em gái thì chỉ có một. Lê Đạt lập tức hùa theo. Đúng vậy, sau này chúng ta cưới vợ, nhất định phải được em út đồng ý. Nếu em không thích, thì không cho bước vào cửa. Diệp Thúy Vân âu yếm vuốt tóc Lê Dương. Giọng dỗ dành, Lê Dương của chúng ta là cô út cao quý nhất. Sau này, nếu chị dâu nào dám làm con buồn, cứ để nó cút ra khỏi nhà. Cả nhà đồng loạt gật đầu. Hết lời an ủi, dỗ dành Lê Dương, chỉ có bác cả Lê đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra xa, vẻ mặt trầm ngâm. Diệp Thúy Vân thấy chồng đứng bất động, không nói một lời, trong lòng liền bực bội, tức giận lườm ông, Lê Kim Quý, ông đần luôn rồi sao? Không biết nói vài lời tốt đẹp để dỗ con gái à? Bác cả Lê như không nghe thấy, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài. Một lúc sau, ông mới lẩm bẩm, không biết bây giờ đám mây đen ấy đã đi đến đâu? Đã tìm được Lê Diệu chưa? Lê Dương lập tức đáp ngay, giọng chắc nịch, chắc chắn tìm được rồi. Đó là bùa cứu mạng mà anh ba để lại. Trong mắt cô ta, Lê Tán luôn là người giỏi nhất, không gì là không làm được. Nhưng rồi, cô ta chợt cau mày, thắc mắc, nhưng mây đen đó sẽ đưa Lê Diệu về đây bằng cách nào? Lê Đạt suy nghĩ một chút, sau đó nói, có lẽ sau khi tìm được Lê Diệu, nó sẽ báo vị trí của cô ta cho chúng ta. Lê Ân lắc đầu, vẻ mặt suy tư, tôi không nghĩ vậy, đây là báu vật mà anh ba để lại, chắc chắn không đơn giản thế đâu. Có khi, nó sẽ trực tiếp rút mệnh cách ra khỏi người Lê Diệu. Nghe vậy, ánh mắt Lê Dương sáng bừng lên, đầy phấn khích, nếu vậy thì quá tốt. Nhưng mà, cái đồ hạ tiện đó, vị trí của nó cũng phải được báo về. Tôi muốn tự tay dạy cho nó một bài học. Nghĩ đến tất cả những gì mình đã chịu đựng suốt thời gian qua. Khuôn mặt xấu xí, tài năng cạn kiệt, thậm chí suýt nữa còn mất đi Tịch Tử Mặc. Cô ta hận đến nghiến răng. Nếu không băm vằm Lê Diệu ra từng mảnh, cô ta sẽ không thể nguôi giận. Thấy Lê Dương tức giận như vậy, cả nhà lập tức bàn bạc cách trừng phạt Lê Diệu. Lê Đạt đấm tay vào lòng bàn tay, giọng tàn nhẫn, bắt được nó, tôi sẽ đá nó vài cú, đá cho nội tạng xuất huyết. Lê Ân nhếch môi, giọng lạnh lùng, đánh đập thì có gì thú vị, tôi sẽ tung tội ác của nó lên mạng, để hàng triệu người chửi rủa. Khi đó, người hâm mộ của tôi sẽ giúp tôi xử lý nó, ném trứng thối, tạt xít, khiến nó tuyệt vọng đến mức muốn chết cũng không được. Lê Tứ bật cười, ánh mắt đầy khinh thường. Chỉ thế thôi à, chỉ hù dọa thì có gì đáng sợ. Theo tôi, cứ L-T-S-C-X áo nó, ném vào đám ăn mày. Hắn ta chậm rãi nói, giọng trầm thấp, kéo dài từng chữ, như thể đang tận hưởng viễn cảnh đó trong đầu. Ha ha, còn chưa hết. Tìm cho nó 18 kẻ mắc bệnh, để nó tận hưởng, chờ đến lúc nó hấp hối, thân thể đầy dẫy bệnh tật, chịu đủ mọi đau khổ trên đời. Khi đó mới đáng, Lê Dương nghe xong thì bật cười, vui vẻ giơ ngón tay cái với Lê Tứ. Anh Tứ, anh giỏi nhất, cách chương.